Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, xúc đan. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Chu Hiếu đám người sự việc giải quyết. Sau đó, thuyền bè liền lái thuyền, tiếp tục hướng thành Đan Giang chạy tới. Ở trên thuyền mang nhàm chán, Lý Thế Dân bọn họ cũng chỉ có thể tới trọ dế. Mỗi người bọn họ chọn 20 con dế, một ngày đấu mấy cái, có thể để cho bọn họ đấu thật nhiều ngày. Mỗi một thí sinh con dế cũng không giống nhau, bọn họ bản lãnh cũng đều không sai biệt lắm, cho nên trọ dế thời điểm, tự nhiên là có thua có thắng, mà càng như vậy, liền càng để cho bọn họ hưng phấn. Mỗi ngày sáng sớm sau khi rời giường, mấy người hãy cùng Lý Thế Dân nằm chung một chỗ, đem cái mông quyệt, một người so với một người ầm ỉ thanh âm vang rồi. Cắn hắn, mau cho ta cắn hắn. Một đám người la hét, Lý Thế Dân đã hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Tần Thiên ngược lại rất bớt cùng bọn họ chơi với nhau. Chẳng qua là thỉnh thoảng chơi một chút. Dĩ nhiên, chi sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì là Tần Thiên không thế nào thích chơi. Còn nữa chính là, Lý Thế Dân cũng không muốn Tần Thiên tới chơi. Tần Thiên con dế cũng chọn thật lợi hại. Cùng Tần Thiên chơi, bọn họ trên căn bản không có gì phần thắng. Cho nên cuối cùng, bọn họ dứt khoát đem Tần Thiên chọn lựa con dế cũng cho qua phân. Không có con dế, Tần Thiên ngược lại cũng không cảm thấy được nhàm chán. Mỗi ngày chẳng qua là để cho hắn ngồi ở trên bom nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng cảm thấy thật không tệ. Trải qua quá nhiều sự việc sau đó, hắn lúc này ngược lại rất có thể hưởng thụ cái loại đó yên lặng. Bất quá, hắn những thứ này tâm tính, trình xử mặc các người nhưng mà không học được. Thuyền bè đi, đối với trọ dế, Lý Thế Dân có chút nhập ma. Dựa theo loại chuyện này đến xem, cùng trở lại thành Trường An sau đó, Lý Thế Dân cần phải trong chuyện này càng lún càng sâu mới phải. Dẫu sao, đến lúc đó hắn có thể để cho người cho hắn tìm rất thật lợi hại con dế. Hoàng cung, thành Trường An, sợ là phải trọ dế thành điên. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, chẳng qua là muốn hắn khuyên nói, lại không nhất định tốt khuyên. Cuộc sống chỉ như vậy quá, ngày này ăn cơm chưa? Lý Thế Dân liền lại cùng Trình Sử Mặc các người cùng nhau đấu nổi lên con dế. Cổ Vọng hôm nay cùng Tần Thiên các người tư lăn lộn, ngược lại cũng không làm sao cẩn trọng. Hắn vậy nhất là thích kề cận Tần Thiên. Những người khác trọ dế thời điểm, hắn liền quấn Tần Thiên để cho Tần Thiên nói cho hắn câu chuyện. Tần Thiên là thích Cổ Vọng, hơn nữa thấy hắn thời điểm, không khỏi được thì biết nhớ tới mình nhi tử Tần Vô Ưu. Cho nên bị Cổ Vọng như vậy kề cận thời điểm, hắn ngược lại cũng thích. Sau khi suy nghĩ một chút, nói, được, vậy chú cho ngươi nói một cái xúc đan câu chuyện đi. Cổ Vọng sờ đầu, hỏi, xúc đan là cái gì à? Xúc chức tựu là con dế, chính là bọn họ bây giờ chơi cái vật kia. Tần Thiên vừa nói như vậy, Lý Thế Dân và Trình Sử Mặc bọn họ mặc dù ở trọ dế, nhưng lại cũng đúng Tần Thiên câu chuyện lưu tâm. Bọn họ rất muốn nghe một chút Tần Thiên có thể nói một cái dạng gì xúc đan câu chuyện. Mà lúc này, Tần Thiên đã bắt đầu nói. Tuyên Đức trong thời kỳ, trong hoàng thất thịnh hành đấu con dế mèn đánh bạc, hàng năm đều phải hướng dân gian thu. Vật này vốn là không phải Thiểm Tây sản xuất. Có cái huyện Hoa Âm Quan huyện, muốn nịnh hót tư, đem một cái con dế mèn dâng lên đi. Cấp trên thử để cho nó đấu một chút, hiện ra dũng cảm thiện đấu mới có thể. Thượng cấp vì vậy giao trách nhiệm hắn thường xuyên cung ứng. Quan huyện lại đem cung ứng vô tích sự phái cho tất cả xã lý chính. Vì vậy thành phố lên những cái kia du thủ tốt dỗi rãnh người tuổi trẻ. Bắt được tốt con dế mèn sẽ dùng trúc lồng đựng nuôi nó. nâng cao nó giá cả, để dành làm hiếm quý hàng hóa như nhau chờ đợi giá cao bán ra. Nông thôn các sai dịch xảo quyệt điêu gạt, mượn cơ hội này hướng nhân dân phân chia chi phí, mỗi phân chia một cái con dế mèn, liền thường giúp mấy gia đình phá sản. Tuyên Đức cái này niên hiệu trước đây là không có, cho nên Tần Thiên ở chỗ này lúc nói, rất lộ vẻ lại chính là một cái không tưởng câu chuyện. Chí ít Lý Thế Dân bọn họ là cảm thấy như vậy. Như vậy, bỏ mặc câu chuyện bên trong quan lại cũng hoặc là thiên tử như thế nào không tốt, Lý Thế Dân cũng sẽ không liên nghĩ đến thân mình trên. Mà lúc mới bắt đầu, bọn họ cũng chỉ là nghe câu chuyện này, nghe được có đứa nhỏ hồn phách gửi ở con dế trên mình. Cùng gà trống đấu cái gì thời điểm, bọn họ lại là quên mất câu chuyện này muốn biểu đạt một ít bên trong ở đồ. Bọn họ bây giờ cũng chỉ là cảm thấy thú vị. Bất quá, cùng câu chuyện kết thúc sau đó, vậy cổ vọng còn đắm chìm trong câu chuyện thú vị thời điểm. Lý Thế Dân nhưng là thần sắc khẽ động, tựa hồ có chút rõ ràng Tần Thiên nói câu chuyện này. Nơi là vì sao, bất quá hắn cũng không có vạch trần, mà là ở trình sử mặc bọn họ trọ dế thời điểm. Hắn và Tần Thiên hai người đi tới liền thuyền bên ngoài trên bong. Một hồi gió thổi tới lạnh lẽo, vậy thổi nước sông lân lân. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, ngươi nói câu chuyện này, sợ là có những thứ khác thâm ý chứ. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, ngược lại cũng không có cái gì thâm ý, chẳng qua là thấy con dế sau đó, nghĩ tới một ít chuyện tình. Lý Thế Dân nhìn xa xa nước sông, đột nhiên thở dài một cái. Tần Thiên bên này, liền lại tự cố nói, hoàng đế thỉnh thoảng sử dụng một món đồ, chưa chắc không phải dùng qua nó liền quên mất, như vậy mà phía dưới thi hành người nhưng đem nó là một thành không đổi thông lệ. Cộng thêm quan lại tham lam bạo ngược, nhân dân một năm đến cuối thế chân vợ bán đi đứa trẻ, vẫn là không có hoàn không có, cho nên hoàng đế nhất cử nhất động, cũng quan hệ dân chúng tánh mạng. Không thể khinh thường à, Tần Thiên nói xong câu này nói sau đó. Lý Thế Dân liền lại thở dài một cái, ái khanh nói có lý à, chấm như mê mệt xúc đan, người phía dưới sợ là cũng biết cùng phong đi. Vật này, vui đùa một chút có thể, không thể quá mức mê mệt để ý, ngươi nói những thứ này, chấm đều đã rõ ràng, câu chuyện mặc dù chỉ là câu chuyện, nhưng có người bởi vì là xúc đan sinh, bởi vì là xúc đan chết, nhưng cũng để cho Lý Thế Dân rõ ràng thế gian sự việc. Hơn phần nửa đều là như vậy, hắn một cái sở thích, có thể quyết định người dân sống chết, thậm chí là vinh hoa phú quý. Nhưng như vậy tình huống, đối với khắp cả đại đường mà nói, khẳng định không là tốt nhất. Tần Thiên cười nói, nhị gia thông minh. Một ít đạo lý tự nhiên không cần ta lại nói. Bất quá trọ dế loại chuyện này cũng coi là di tình sự việc, thỉnh thoảng chơi một chút cũng không có gì, nhị gia ngược lại cũng không cần quá mức để ý. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân bĩu môi nói, cái gì cũng để cho ngươi nói, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Không để cho mê mệt chính là Tần Thiên, để cho chơi cũng là Tần Thiên. Lý Thế Dân muốn đánh hắn một trận cũng không biết từ chỗ nào ra tay. Cuối cùng chỉ có thể khoát tay một cái, nói, thôi, thôi, xuống thuyền, những thứ này con dế liền cũng đưa người đi. Vừa nói, hắn lại rất mau thêm liền một câu, lưu mấy cái tương đối mạnh chơi. Tần Thiên cười một tiếng, không có nói gì, gật đầu liền đồng ý. Có chút đạo lý, rõ ràng là được, không thể bởi vì là chuyện này đối với đại đường không có lợi. Cũng không chơi, chí ít, vật này đối với Lý Thế Dân mà nói, nhưng cũng là buông lỏng một loại thủ đoạn. Có chút thời điểm, không thể quá mức cố chấp, giống như Ngụy Trinh như vậy, há chẳng phải là quá mức căng thẳng. Người quá căng thẳng, cũng không tốt, Lý Thế Dân tâm tình phá lệ tốt.